Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 535. Mượn đao, mèo nhào trúng văn. Một ngày sau đó, thủy ấn quảng cáo khảo thí thời không loạn lưu trước. Chỉnh đốn một ngày, khôi phục đầy trạng thái tiểu long nữ. Người khoác ngũ quang lấp lánh thủy tinh khôi giáp, sau lưng kéo ra một bộ tử tinh cánh chim, yên lặng nhìn về phía trước cái kia mảnh mông lung ánh trăng như nước. Tại nàng một ý kiên trì dưới, Âu Ương Tĩnh, Đinh Giải, Đào Muội cuối cùng từ bỏ thuyết phục, miễn cưỡng đồng ý kế hoạch của nàng. Vì mức độ lớn nhất cam đoan an toàn của nàng, Âu Dương Tĩnh phát động bổ thiên thủy tinh, hóa thành nước tinh khôi giáp, gia trì đến trên người nàng, cũng đem tím hoàng song trảm cho mượn nàng. Tiểu long nữ vốn có thoáng hiện chi năng, bất quá nàng thoáng hiện, lại nhận không gian phong tỏa, thời không loạn lưu chờ dị thường trạng thái quấy nhiễu, mà Âu Dương Tĩnh tím hoàng song trảm, có thể không xem hết thảy thần cấp trở xuống thời không dị thường. Tùy ý phát động thoáng hiện, có thủy tinh khôi giáp phòng ngự, tím hoàng song trảm chuyển vị, tiểu long nữ an toàn, có lẽ có thể miễn cưỡng nhiều chút bảo đảm. Hô, tiểu long nữ hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn phía sau Âu Dương Tĩnh ba người, các ngươi lui ra phía sau. Âu Dương Tĩnh ba người cùng nhau lui lại một bước, lui xa một chút, tiểu long nữ phất phất tay, ít nhất lùi cho ta ra ngoài trăm dặm a. Âu Dương Tĩnh một mặt khó xử, nhưng nếu là lui đến quá xa, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta tới không kịp trợ giúp nha. Tiểu long nữ nhẹ hừ một tiếng, nếu quả như thật xảy ra bất trắc, các ngươi trợ giúp lại có ý nghĩa gì? Bất quá là nhiều đưa ba cái đầu người mà thôi. Yên tâm, ta thần nhãn, tăng thêm Âu Dương ngươi thủy tinh khôi giáp, tím hoàng song trảm, ta có năm thành nắm bắt toàn thân trở ra. Cái này để người ta làm sao yên tâm? Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm. Tiểu long nữ đôi mắt đẹp chừng một cái, bày ra đội trưởng uy nghiêm, đều lùi cho ta mở. Đây là đội trưởng mệnh lệnh. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh ba người không lời, cùng tiểu long nữ mắt lớn chừng mắt nhỏ một trận, gặp nàng một mặt kiên quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiếng bảo trọng, sau đó tuân nàng mệnh lệnh, bay nhanh chóng lui lại. Tiểu long nữ thần niệm bày ra, mãi đến cảm giác được ba người khí tức, làm thật rời khỏi trăm dặm có hơn, lúc này mới quay đầu, đối mặt với cái kia mảnh ánh trăng như nước, bắt đầu, chấm ngoặc kép. Nàng lần nữa hít vào một hơi thật dài, mi tâm thụ nhãn chậm rãi kéo ra, phun ra sáng rực thần quang, tại thời không loạn lưu bên trên, mở ra một cái thông đạo, thọ nguyên nhanh chóng trôi qua, tiểu long nữ không chút do dự, lách mình tiến vào thời không loạn lưu bên trong. Trước đó thông qua thời không loạn lưu lúc, bởi vì muốn duy trì lối đi, nàng chỉ có thể một mực nhìn thẳng phía trước, không thể ngước đầu nhìn lên. Lần này, trong thông đạo chỉ một mình nàng, không cần cam đoan đồng đội an toàn. Bởi vậy vừa mới đi vào, nàng liền ngẩng đầu lên, hướng rơi xuống ánh trăng cái kia vòng tàn nguyệt nhìn lại. Thần nhãn tách ra thần quang, cũng theo nàng ngẩng đầu động tác, bắn về phía cái kia vòng tàn nguyệt, cùng tháng quang chi bên trong. Cái kia viên không biết cách xa mặt đất đến tột cùng có bao xa tàn khuyết tinh cầu. Ánh vào tiểu long nữ tầm mắt thời điểm, nàng thần nhãn tách ra hào quang, cũng bắn ra đến phiêu phù ở tàn khuyết tinh cầu phía dưới. Tắm gội ở trong ánh trăng áo trắng nữ thi trên thân. Thật là đẹp, tiểu long nữ kinh ngạc tán thán, chết đều đẹp như vậy, khi còn sống. Làm thật so ta xinh đẹp hơn từng chút một a. Đang kinh ngạc tán thán lúc, bị thần nhãn hào quang bao phủ áo trắng nữ thi, chịu thần nhãn lực lượng quấy nhiễu, bỗng nhiên kéo ra trống rỗng vô thần, lu mờ ảm đạm hai mắt, cùng tiểu long nữ cách không đối mặt. Oanh, bốn mắt nhìn nhau trong chớp mắt ấy, một tiếng sét tại tiểu long nữ trong óc không căn cứ nổ vang. Tiểu long nữ nguyên thần kịch chấn, giống như là gặp thiên lôi oanh kích. Cái kia đã ngưng luyện thành một mụn óng ánh thần kiếm, có chu diệt lục tinh cường giả thần hồn chi năng kiếm đạo nguyên thần. Răng rắc một tiếng, tràn ra một đầu thật sâu vết rách. Nguyên thần bị thương thời điểm, tiểu long nữ thân thể mềm mại cũng tùy theo chấn động. Kim Long không đặng hé miệng, qua phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cũng không chịu đến bất kỳ công kích, trên người thủy tinh khôi giáp cũng không có bất kỳ nhận công kích phản ứng, nhưng nàng liền là thụ thương. Chỉ liếc mắt đối mặt liền khó hiểu, bị thương nguyên thần, nàng khi còn sống ít nhất cũng là bát tinh đại thần. Tiểu long nữ chấn động trong lòng, âm âm, chính tâm kinh lúc lại một tiếng sét nổ vang. Ngoài ngàn vạn dặm cái kia viên tàn khuyết tinh cầu bỗng nhiên co vào, nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một khỏa tàn phá không thể tả xanh nhạt minh châu, treo ở áo trắng nữ thi đỉnh đầu, xoay chậm chậm, làm tàn khuyết tinh cầu co vào làm tàn phá minh châu lúc. Bức tường kia nhét ở trong đường hầm, phảng phất mông lung ánh trăng thời không loạn lưu, cũng tùy theo đều thu nạp vô minh châu bên trong. Thời không loạn lưu nháy mắt biến mất, không gian khoảng cách khôi phục như người bình thường. Áo trắng nữ thi huyền lập trên không, cách tiểu long nữ bất ngờ bất quá 10 trượng xa, khoảng cách xa biến mất. Áo trắng nữ thi trên thân cái kia phảng phất tinh cầu lực trường bàng bạc khí thế trực tiếp rơi xuống tiểu long nữ trên thân. Phốp, vẻn vẹn chỉ là tồn tại khí thế liền lệnh tiểu long nữ lại phun ra một ngụm máu tươi. Nàng không để ý tới chữa thương, tử tinh hai cánh chấn động, trong một chớp mắt thoáng hiện đến ngoài ngàn mét, tiếp lấy không chút nào dừng lại, liên tục thoáng hiện hướng phía Vũ Y Hồ đám người vị trí chớp nhoáng mà đi. Áo trắng nữ thi mặt không biểu tình, hai mắt trống rỗng xem lấy tiểu long nữ chớp nhoáng mà đi bóng lưng, cũng không lập tức truy kích. Mãi đến tiểu long nữ chớp liên tục hơn 30 lần, thoáng hiện đến hơn 30 cây số bên ngoài, áo trắng nữ thi mới phảng phất vừa mới kịp phản ứng, chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra thon dài ngón trỏ hướng phía tiểu long nữ xa xa một điểm. Ông, một điểm phía dưới đỉnh đầu nàng cái viên kia tàn phá minh châu ông chấn động, ngưng tụ vầng sáng, bắn ra một đạo lớn chừng bàn tay đạm ngân nguyệt răng, phảng phất một ngụm trăng lưỡi liềm phi đao, trong nháy mắt lướt qua hơn 30 cây số khoảng cách, xuất hiện sau lưng tiểu long nữ. Tiểu long nữ lúc này vừa lúc lại phát động một lần lấp lánh, tại đạm ngân nguyệt răng đánh trúng nàng trước đó lại thoáng hiện đến ngoài ngàn mét, nhưng này đạm ngân nguyệt răng lại như bóng với hình, hộ tống thoáng hiện. Tại tiểu long nữ thoáng hiện vừa mới kết thúc, phát động lần sau thoáng hiện trước đó, phốc một tiếng, chém trúng nàng giữa lưng, thủy tinh khôi giáp bỗng nhiên sáng lên, đột nhiên căng phồng lên đến, trong nháy mắt quá tải, bành một tiếng, nổ thành đầy trời óng ánh vụt ánh sáng. Âu Dương Tĩnh bổ thiên thủy tinh, mà ngay cả áo trắng nữ thi nhất kích đều không có gánh vác, mà đánh tan bổ thiên thủy tinh đạm ngân nguyệt răng, thể tích mặc dù rút nhỏ 3 thành, nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất, vẫn có dư lực, còn tại truy kích, cũng may có bổ thiên thủy tinh ngăn cản một cái chớp mắt. Tiểu long nữ lại một lần phát động thoáng hiện, tại đạm ngân nguyệt răng đánh trúng nàng trước đó, lần nữa trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn mét, lần này thoáng hiện, nàng xoay người qua, đưa lưng về phía chạy trốn phương hướng, mặt hướng lấy áo trắng nữ thi chỗ, này quay người lại, cái kia truy kích mà đến đạm ngân nguyệt răng, liền vừa vặn đánh về phía trong lòng nàng, cùng nàng tim bất quá chỉ trong gang tấc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiểu long nữ thần nhãn bên trong, tinh quang mãnh liệt bắn, bá một tiếng chiếu vào đạm ngân nguyệt răng phía trên, so tia chớp còn nhanh đạm ngân nguyệt răng, dù chưa bị triệt để định trụ, tốc độ cũng là bỗng nhiên dừng một chút, so với vừa nãy chậm gấp 10 lần có thừa. Tiểu long nữ hai mắt nhìn chằm chằm bao phủ tại thần nhãn hào quang bên trong, chậm rãi đâm về phía nàng tim đạm ngân nguyệt răng. Một bên lần nữa phát động thoáng hiện, một bên bấm tay, bắn ra, cong, kiếm reo âm vang, kiếm quang lấp lánh, một đạo trắng lóa kiếm khí, bắn ra, đánh vào đạm ngân nguyệt răng phía trên, phốc một tiếng, đem cái kia đạm ngân nguyệt răng triệt để đánh tan. Tiểu long nữ thân thể cũng tại một tích tắc này, thuấn di đến ngàn mét có hơn, óng ánh mồ hôi từ tiểu long nữ cái trán lặng yên trượt xuống, nàng khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Ngay tại vừa rồi kiệt lực trì hoãn đạm ngân nguyệt răng truy kích tốc độ, tìm ra đạm ngân nguyệt răng, chết đường, trong chớp mắt ấy. Nàng thần nhãn tiêu hao bỗng nhiên tăng lên dữ dội, ngắn ngủi trong chớp mắt, bất ngờ tiêu hao nàng gần vạn năm thọ nguyên. Chân nguyên cũng tiêu hao gần bốn thành. Bực này tiêu hao, so với nàng một hơi định trụ mấy cái lục tinh luân hồi giả còn kinh khủng hơn. Tiểu long nữ không dám quay người, một bên tiếp tục đưa lưng về phía chạy trốn hướng đi không ngừng lấp lánh. Một bên cực nhanh lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một hạt hồi khí đan nuốt vào, trong nháy mắt khôi phục ba thành chân nguyên. Nàng chưa kịp lại lấy ra, sống lại chi huyết, chữa thương. Cái kia áo trắng nữ thi thân ảnh, lại một lần xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, mới vừa một phen liên tục lấp lánh. Tiểu long nữ vốn đã lóe ra mấy chục cây số, sớm đã không nhìn thấy áo trắng nữ thi, nhưng ngay tại một sát ở giữa, áo trắng nữ thi càng lại độ xuất hiện, lại tiểu long nữ căn bản không có phát giác được. Áo trắng nữ thi có bất kỳ di chuyển dấu hiệu, thật giống như nàng ban đầu liền tồn tại ở nơi đó. Tiểu long nữ không để ý tới khiếp sợ, nhanh chóng thoáng hiện, một giây bên trong, chớp liên tục 10 lần, lại lần nữa đem cái kia áo trắng nữ thi ném đến ngoài tầm mắt. Nhưng vừa mới kết thúc một lần thoáng hiện, áo trắng nữ thi bất ngờ lại xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Khoảng cách nàng không đến trăm trượng xa, vẫn là không có bất kỳ cái gì di chuyển dấu hiệu, lẳng lặng huyền lập tại giữa không trung, phảng phất vốn là tồn tại ở nơi đó. Đây quả thực là phim kinh dị. Tiểu long nữ trong lòng điên cuồng chửi bậy, không chần chờ chút nào, chấn động tử tinh hai cánh, nhanh chóng liên tục lấp lánh. Áo trắng nữ thi hai mắt vô thần mà nhìn xem nhanh chóng đi xa tiểu long nữ. Chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, lại một đường đạm ngân nguyệt răng, từ đỉnh đầu nàng cái kia viên tàn phá minh châu bên trong bắn ra. Trong nháy mắt đuổi chém đến tiểu long nữ trước mặt, tiểu long nữ dựng thẳng đồng tử bên trong thần quang nở rộ. Bắn ra óng ánh chùm sáng, chiếu vào đạm ngân nguyệt răng phía trên, khiến cho cái kia đạm ngân nguyệt răng chém bay tốc độ bỗng nhiên dừng một chút. Đồng thời tịnh chỉ làm kiếm, một kiếm đâm ra, kiếm mang như tuyết, tranh nhiên tiêu xạ, đâm vào đạm ngân nguyệt răng phía trên, đem đạm ngân nguyệt răng đâm thành một đoàn mỹ lệ vụt ánh sáng. Phốc, tiểu long nữ toàn thân chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt trở nên giấy tái nhợt, lần này không có bổ thiên thủy tinh thay nàng suy yếu công kích. Nàng đánh tan này đạo đạm ngân nguyệt răng, không chỉ tiêu hao thọ nguyên so với lần trước nhiều ba thành, đạt 1.300.000 năm chi cự, càng bị lực phản chấn xuyên vào trong cơ thể, chấn thương ngũ tạng lục phủ, không chết liền là thắng lợi. Tiểu long nữ không kinh không sợ, tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp phản trồi lên một vệt ý cười. Loại công kích này tiết tấu đầy đủ ta kéo tới Vũ Y Hồ bên kia đi. Ngoặc kép, cao chín trượng thanh đồng cự đỉnh đứng lặng tại tàn phá không thể tả đại địa phía trên. đỉnh miệng phun ra hơn một trượng to hỗn độn cột sáng. Suối phun oanh ở trên trời màu vàng đất sương mù khói mù phía trên. Hỗn độn khí lưu không ngừng thẩm thấu tẩy luyện phía dưới. Ngày kế, đã có trăm dặm phương viên màu vàng đất sương mù khói mù bị chuyển đổi thành màu hỗn độn trạch. Vũ Y Hồ ngưỡng vọng bầu trời, mỉm cười tự nói, chiếu cái này tiết tấu, lăn lên tuyết cầu, nhiều nhất lại có 10 ngày, liền có thể, chấm ngoặc kép, vừa nói đến đây, nàng bỗng nhiên một hồi lâu tim đập nhanh, một loại nguy cơ trước đó chưa từng có cảm giác, bỗng nhiên xông lên nàng trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Vũ Y Hồ mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía cái kia phảng phất kim châm, lệnh nàng trong lòng trận trận hồi hộp cảm giác nguy hiểm truyền đến phương hướng. Quay đầu thời điểm, nàng song đồng trở nên trắng lóa như tuyết, liền con ngươi đều biến thành màu trắng. Đồng thời nàng mi tâm một trận nhúc nhích, kéo ra một con quỷ dị dựng thẳng đồng tử. Cái kia dựng thẳng đồng tử không có tròng trắng mát, toàn thân huyết hồng, ở giữa có vòng vòng đan sen, vòng xoáy quỷ dị hoa văn. Từng tầng một hình vành khuyên hoa văn phía trên, còn có từng cái, dấu phẩy, màu đen phù văn. Bạch nhãn, luân hồi seri nhân, Vũ Y Hồ đã từng bắt được lớn ống mộc sáng chói đêm. Đem ném cho nhét bá làm tế phẩm, dùng tới tiến hành hiến tế nghi thức, xác định Âu Dương Tĩnh sinh tử. Nếu bắt được lớn ống mộc sáng chói đêm, lớn như vậy ống mộc sáng chói mắt bạch nhãn. Luân hồi seri nhân đương nhiên bị Vũ Y Hồ tước đoạt, trở thành nàng ánh mắt của mình. Bạch nhãn, luân hồi seri nhân vừa mở, Vũ Y Hồ tầm mắt bỗng nhiên khuếch tán, thoáng qua ở giữa, liền thấy được ngoài trăm dặm, một đầu không ngừng lấp lánh, nhanh chóng hướng về bên này tới gần tuyết trắng thân ảnh. Tiểu Long Nữ, nàng như thế nào làm ta sinh lòng hồi hộp? Tiểu Long Nữ có giết chết Vũ Y Hồ năng lực, nhưng điều kiện tiên quyết là Vũ Y Hồ chỉ có một cái mạng. Như Vũ Y Hồ chỉ có một cái mạng, Tiểu Long Nữ kỹ thuật thỏa đáng, thậm chí có khả năng đưa nàng nhất kích miểu sát, khiến cho nàng một thân bản lĩnh không thể nào phát huy. Nhưng vấn đề là Vũ Y Hồ còn có 9 đầu mệnh. Thỏa sức Tiểu Long Nữ thần nhãn vô địch, thần khí khó lường. Cũng không có khả năng tại thọ nguyên, chân nguyên hao tổn không trước đó, liên trảm Vũ Y Hồ 9 đầu mệnh. Trên thực tế, tại nàng át chủ bài bại lộ về sau, có thể hay không lại giết Vũ Y Hồ một lần, đều là không thể biết được. Cho nên Vũ Y Hồ chưa bao giờ đem Tiểu Long Nữ coi là uy hiếp. Theo không cho rằng, Tiểu Long Nữ có thể cho nàng tạo thành chân chính phiền phức. Nhưng là bây giờ, chạy như bay thoáng hiện mà đến Tiểu Long Nữ, lại lệnh Vũ Y Hồ kinh tâm táng đảm, phảng phất nàng có thể mang đến trời sập họa. Này lệnh Vũ Y Hồ không hiểu kinh ngạc, nghi ngờ không thôi, không thể nào là Tiểu Long Nữ, nàng uy hiếp không được ta. Chấm ngoặc kép, Vũ Y Hồ ba con mắt đồng thời tách ra thần quang. Thần giã lần nữa khuếch trương. Cuối cùng thấy được cái kia trôi nổi tại giữa không trung, tư thái thướt tha, tuyệt sắc khuynh thành, lại mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng áo trắng nữ thi. Cái gì? Vũ Y Hồ trái tim bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt cũng không còn mây trôi nước chảy, đã tính trước biểu lộ, nàng thế mà kinh động đến cỗ kia thần thi, to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Từ Vũ Y Hồ tuyết trắng cái trán chảy xuống, mượn đao giết người, Tiểu Long Nữ đây là muốn nắm cái kia thần thi dẫn đến nơi này của ta. Đi kế mượn đao giết người, giết chóc, nàng chỉ ngón tay Tiểu Long Nữ chạy như bay thoáng hiện mà đến hướng đi. Nghiêm nghị nói, mang lên hết thảy chiến lỗi, cho ta ngăn lại Tiểu Long Nữ, nhất định phải buộc nàng cải biến hướng đi. Tuyệt không thể để cho nàng đến bên này. Kỳ thật hiện tại biện pháp tốt nhất là lập tức rời xa nơi này. Nhưng vấn đề là, bảo đình tẩy luyện sách đã có dòng giã một ngày. Bảo đỉnh bên trong tiên thiên hỗn độn nguyên thai đã cùng sách sơ bộ giao hòa, dù cho nàng nghĩ rời đi, trong thời gian ngắn cũng không cách nào thu hồi bảo đỉnh, ít nhất cũng phải tốn một canh giờ mới có thể làm tiên thiên hỗn độn nguyên thai cùng sách triệt để thoát ly tiếp xúc, trở về bảo đỉnh, cho nên Vũ Y Hồ không thể đi, như vứt bỏ hạ bảo đỉnh rời đi, mặc cho tiểu long nữ mang theo thần thi chạy tới, không chỉ tẩy luyện sách phí công nhọc sức, liền bảo đỉnh chỉ sợ đều muốn bị cái kia thần thi phá hủy. Bởi vậy, Vũ Y Hồ chỉ có thể phái giết chóc ma nữ, mang theo ba tôn chiến lỗi, nghĩ cách ngăn chặn, ép ra tiểu long nữ. Bất quá cứ như vậy, giết chóc ma nữ, cùng U Minh, Trấn Hải, Ngự Linh này ba tôn chiến lỗi, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mèo nhào chúng văn trạng thái không tốt, xin phép nghỉ một ngày, đại khái theo ăn Tết về sau bắt đầu, trạng thái một mực không tốt, cảm xúc và khí áp một dạng sa sút, có lẽ là thời gian dài cảm mạo nguyên nhân, tóm lại một mực không thể khôi phục lại năm trước trạng thái. Trước đó một mực kiên trì không đứt chương, nhưng hôm nay thực sự không viết ra được đến, thật có lỗi, xin cho ta xin phép nghỉ một ngày, điều chỉnh một ít, thái giám là không thể nào, đời này đều khó có khả năng lại thái giám, chỉ là tình cờ cần điều chỉnh một chút trạng thái mà thôi. Ngày mai là có thể tỉnh lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.